Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, đây không phải ta muốn. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình bay thẳng đến bầu trời phá động bay đi, làm hắn mới vừa bay lên, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt hơi ngưng lại, hắn nhìn thấy gì, đây là đâu, phá động bầu trời. Không còn là phía dưới thế giới hư huyễn mảnh nhỏ kia. Nơi đây, quả nhiên cùng hắn tưởng tượng một dạng. Bên ngoài, còn có thế giới, hùng vĩ, đồ sộ, từng tòa kiến trúc, nối liền một mảnh, vô số kiến trúc. Còn có người, đúng, người, Phương Bình nhìn thấy người. Thời khắc này, Phương Bình có chút hoảng hốt. Đây rốt cuộc là bí cảnh. Vẫn là bản nguyên thế giới, hoặc là hư huyễn thế giới. Đây là đâu? Trên bả vai, Thương Miêu trợn to hai mắt, thầm nói, thiên giới, thiên giới. Phương Bình nhìn thấy thiên giới, kéo dài vô số dặm kiến trúc, lượn lờ mây mù, chân chính dường như tiên giới bình thường tồn tại. Đây chính là thiên giới, mà đang lúc này, cảm giác tim đập nhanh bay lên. Sau một khắc, một cái tay chớp mắt hướng Phương Bình chộp tới. Lần này, không có bị Phương Bình mê hoặc đến. Cùng lúc đó, Phương Bình bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời vùng thế giới này. Trôi nổi một vầng mặt trời. Tiên nguyên, không phải, đó là hạt giống. Phương Bình ánh mắt dại ra. Một viên to lớn hình như mặt trời hạt giống. Là hạt giống sao? Nếu là người không biết, sẽ không nghĩ đến là hạt giống. Mà Phương Bình, nhưng là biết một vài chuyện. Sở dĩ ở bài trừ là tiên nguyên chớp mắt, nghĩ đến hạt giống, hai đầu hơi có chút sắc bén. Trung gian phình, có lẽ, giống cái tầm bảo bảo. Đó là hạt giống sao? Phương Bình ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, Phương Bình chớp mắt tỉnh ngộ. Hắn lại chịu đến một điểm ảnh hưởng, kém chút quên chính mình thân ở nguy cơ. Phương Bình không nói hai lời, quay đầu liền xông xuống. Phía dưới, Hồng Vũ mấy người vừa muốn đánh tới, tiếp đột nhiên hướng bốn phương tám hướng tản đi. Chạy a, một cái lớn vô cùng mạnh mẽ bàn tay lớn, từ trong phá động trực tiếp đập xuống. Phương Bình tên khốn này. Thật điên rồi, Lê Chử cùng Hồng Vũ hiện tại đều muốn khóc. Cho ngươi được không? Tín vật cho ngươi có được hay không? Để chúng ta đi thôi. Cùng đi quên đi, ở đây giết thành như vậy. Làm không tốt đều phải chết. Cần gì chứ? Phương Bình nào quản bọn họ nghĩ như thế nào? Khinh người quá đáng, ta yếu điểm tín vật. Vẫn là cùng các ngươi đổi. Các ngươi lại không cho. Không cho thì thôi. Còn muốn giết ta, còn đánh gãy đuôi mèo. Thù này, kết lớn hơn. Phương Bình chung quanh vừa nhìn. Không nói hai lời, hướng chạy chậm nhất Nghệ Thiên Vương bay đi. Người mẹ nó yếu nhất, người cũng phải dám đến vây giết ta. Muốn chết đây, phiến lá, hiện tại phiến lá hữu dụng không? Bàn tay to này liền hắn đều không buông tha. Hiển nhiên, so với lúc trước quy tắc, càng nghiêm mật, ngươi trốn mở sao? Nghệ Thiên Vương vừa nhìn Phương Bình hướng chính mình vọt tới. Thầm mắng một tiếng, quay đầu liền chạy. Phía trước, đang ở chống đỡ sức mạnh quy tắc thiên thực cùng Thịnh Hoành. Vừa nhìn hắn bay tới phương hướng là bọn họ bên này. Hai người tức giận mắng một tiếng, cũng là điên cuồng trốn chạy. Giữa bầu trời, một cái càng mạnh mẽ bàn tay nghiền ép mà tới. Hai người vừa nhìn tình huống này, nào có chút may mắn tâm lý. Chạy, không chạy, bị tay này bắt được. Bọn họ tuyệt đối sẽ bị bóp nát. Đâu chỉ bọn họ, Phương Bình cảm thấy, chính mình cũng đến bị bóp nát. Sức mạnh của cái tay này, đã loạt thoáng đạt đến trước bóp nát bá thiên đế cái tay kia sức mạnh. Dù cho có chút chênh lệch cũng sẽ không quá to lớn. Bá thiên đế trước phá tám, đều bị bóp nát rồi. Liền Phương Bình thực lực này, 100% đến bị bóp nát. Phương Bình gào gào thét lên. Quát, Nghệ, Quy Ôn Tử, đừng chạy a, dám xuống tay với ta. Lá gan cũng không nhỏ. Đến a, cùng chết. Nghệ Thiên Vương tức giận mắng một tiếng. Ta tin ngươi cái quỷ. Phương Bình có truyền tống tín vật, không mất đi hiệu lực. Thời khắc mấu chốt, hắn chạy, mình bị quy tắc chi thủ tiêu diệt. Đến đâu nói lý đi, hắn lại không phải ngớ ngẩn. Hồng Vũ bọn họ cũng là cân nhắc đến điểm ấy. Căn bản không muốn cùng Phương Bình đồng thời tiếp một bàn tay này. Bằng không, Hồng Vũ vẫn còn có chút nắm chặt đỡ lấy. Có thể đỡ lấy, hắn trọng thương. Phương Bình chạy, hữu dụng không? Nếu là Phương Bình bị giết chết, hắn trọng thương, vậy hắn còn tình nguyện. Nghệ Thiên Vương chạy tốc độ cũng không chậm. Phương Bình mắt thấy cũng bị bàn tay lớn nắm lấy. Đột nhiên gầm dữ dội một tiếng. Sau một khắc, chú thần sứ bên tai truyền đến Phương Bình âm thanh. Cuốn lấy Khôn Vương chớp mắt. Chú thần sứ theo bản năng mà bạo phát. Lập tức ổn định Khôn Vương chớp mắt. Hắn vốn là lực lượng tinh thần chứng đạo, so với Khôn Vương mạnh hơn. Rất ngắn ngủi như thế, trong tình huống bình thường không có gì. Khôn Vương ánh mắt hơi chút dại ra, bất quá ban đầu cũng không tính cấp thiết. Nhưng là, sau một khắc, Khôn Vương tỉnh táo rồi. Lão tử, Khôn Vương gào thét, còn chưa kịp mắng xong. Một thanh lấy tay nắm lấy chú thần sứ cánh tay, gầm hét lên, đồng thời đến, vô liêm sỉ, Phương Bình đến rồi. Phương Bình liền ở bên cạnh hắn, tốc độ mau đến dọa người, muốn hướng hắn phía sau chạy. Hiển nhiên, Nghệ Thiên Vương chạy, Phương Bình cảm thấy Khôn Vương ngăn súng không sai, để chú thần sứ ngăn trở Khôn Vương, để Khôn Vương ngăn đao. Khôn Vương đều sắp tức giận nổ, có thể không kịp lui tránh rồi. Không những nắm lấy chú thần sứ, một cái chân bỗng nhiên biến thật dài, lập tức hướng Phương Bình phía trước chặn lại. Người mẹ nó cũng cho ta đến, lẫn nhau thương tổn, ai sợ ai a? Phương Bình tốc độ quá nhanh, cũng không kịp lui tránh. Một tiếng vang ầm ầm, đụng vào trên đùi, sau một khắc, bàn tay lớn trực tiếp chộp tới. Ba người đều ở trong phạm vi che phủ. Phương Bình cả người nguyên lực bạo phát, rất nhiều huyết dịch dâng trào ra, đem chính mình cùng Thương Miêu bao trùm. Chú thần sứ quát, không đi. Đều lúc này, Phương Bình còn không lựa chọn thoát ly chiến trường. Phương Bình chẳng muốn đáp lời. Đi cái gì đi? Không phải không đi, là bàn tay lớn tiếp cận chớp mắt. Hắn cảm ứng được, truyền tống sức mạnh quy tắc bị che phủ, bị chặn lại rồi. Xui xẻo, không nghĩ tới bàn tay lớn sức mạnh lại có thể che chắn luồng lực lượng truyền tống này. Lần này chỉ có thể chống rồi. Phương Bình cũng cảm giác mình chết không được. Ba vị cường giả đồng thời chống, sợ cái gì? Huống hồ giờ khắc này Phương Bình còn không muốn đi, hắn phải tiếp tục ở đây cướp giật sức sống. Mèo lớn hình như sắp rèn đúc ngọc cốt rồi. Cơ hội hiếm có, đổi thành bình thường, không tu luyện cái sấp xỉ 1000 năm. Từ đâu tới nhiều như vậy sức sống? Vậy còn là hắn, người khác càng thiếu. Phương Bình không đi, chú thần sứ cắn răng một cái, đem trên người mình địa hoàng phân thân lập tức ném cho Khôn Vương. Khôn Vương sắc mặt tái xanh dọa người, không nói hai lời, một cước đá ra. Đem giả địa hoàng phân thân đá bay, đá phương hướng còn không phải Phương Bình, bởi vì đá cho Phương Bình, lực bộc phát còn đang bên này. Hắn nhìn lướt qua, bay thẳng đến Nghệ Thiên Vương bên kia đá vào. Tên khốn này chạy, hại chính mình, không hố hắn hố ai. Cho mình chia sẻ một điểm áp lực, đến mức dưới chân đá chính là chính mình phụ hoàng. Hắn không để ý, lại không phải thật. Giả mà thôi, đá liền đá, coi như là thật, giờ khắc này phụ hoàng cũng nên lý giải hắn. Giả địa hoàng bắn mạnh mà ra, chớp mắt sau lưng Nghệ Thiên Vương nổ tung. một cỗ mạnh mẽ sức mạnh quy tắc, đồng thời ở chỗ này nổ tung. Phía trước, Nghệ Thiên Vương gầm dữ dội một tiếng, toàn thân lực lượng khí huyết bạo phát, phiến lá trực tiếp nổ tung, phía sau lưng huyết nhục nổ tung, một cái chớp mắt, một bộ màu vàng óng khô lâu hiện ra. Hồng Khôn, Nghệ Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này còn hố người mình, cái tên này cũng là hắc tâm. Hồng Khôn căn bản không coi hắn là người mình. Cái gì người mình? Thật muốn là người mình, phiến lá của ngươi không thể cho bản vương một mảnh. Cũng là cái có âm mưu ra hỏa, sớm ở cái tên này dụ dỗ chính mình những người này tới đây. Hắn cũng không tin Nghệ Thiên Vương, hiện tại không hố hắn hố ai, mà Phương Bình bọn họ bên này cũng là một cỗ càng vô cùng mạnh mẽ sức mạnh bạo phát. Huyết nhục nổ tung, gọt kẹt, xương cốt hình như bị búa nện gõ, nện Phương Bình đầu óc choáng váng, vô cùng thống khổ. Meo ô, Thương Miêu hình như cũng bị đánh vô cùng thống khổ, kêu lên thảm thiết, thảm nhất vẫn là đầu sát. Giờ khắc này lại còn có tâm tư chửi đồng, lão tử liền không nên rèn đúc ngọc cốt. Hối hận a, thật tốt rèn đúc cái gì ngọc cốt, rèn đúc liền rèn đúc, nên sớm một chút chạy trốn. Hà tất theo Phương Bình, hiện tại được rồi, thê thảm không gì sánh được, ngọc cốt đều không chịu được nữa. Ở Dạn Nứt, hắn rốt cuộc không phải cường giả cấp thiên vương. Câm miệng đi ngươi, Phương Bình gầm lên một tiếng. Hắn biết đầu sắt chống không nổi, kỳ thực chính mình gánh chịu vượt qua 6 phần 10 áp lực, Thương Miêu gánh vác 3 phần 10. Cái tên này đứng vững một thành áp lực mà thôi, gọi cái len sợi gọi. Bọn họ bên này thê thảm, bên kia Khôn Vương trước nhục thân liền nổ tung quá, vẫn không khỏi hẳn, hiện tại lại lần nữa gặp đòn nghiêm trọng. Một tôn nửa ngọc cốt khô lâu xuất hiện rồi. Chú thần sứ chẳng tốt đẹp gì. Một thân thần khí ngọc cốt hiện ra. Một bầy khô lâu xuất hiện rồi. Chỗ này, hầu như là thời gian trong chớp mắt, chế tạo một bầy khô lâu người. Ầm ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng, vẫn không có dừng lại ý tứ. Khôn Vương hóa thành khô lâu, cảm thấy có gì đó không đúng. Sau một khắc, giận không nhịn nổi, giận dữ hét, còn không đem tôn kia giả phân thân ném đi. Thương Miêu còn cõng lấy một cái giả phân thân đây. Chẳng trách sức mạnh quy tắc vẫn kéo dài. Nhiều người như vậy đồng thời chống, lại còn gặp đòn nghiêm trọng. Nhìn dáng dấp còn không lúc kết thúc, Khôn Vương đều tức nổ. Không muốn sống rồi. Các ngươi không muốn, ta còn muốn. Vật này không phá hủy, sức mạnh quy tắc này không tán, bọn họ sớm muộn cũng bị này kéo dài không ngừng sức mạnh quy tắc đánh giết. Phương Bình nhưng là đánh chết không ném, hỏi Thương Miêu nói, rèn đúc ngọc cốt sao? Meo ô, không có nha. Thương Miêu kêu thảm thiết, cũng là máu thịt be bét, cái tên này lại không thành khô lâu mèo, huyết nhục đều cường đáng sợ. Khôn Vương bọn họ đều thành khô lâu, nó chỉ là máu thịt be bét, mèo này mấy vạn năm tu luyện, không phải đùa giỡn. Đương nhiên cũng cùng Phương Bình đứng vững không ít áp lực có quan hệ. Vậy thì lại chống một hồi. Phương Bình giống lên một tiếng, hắn cùng những tên này khai chiến không chính là muốn vớt chút chỗ tốt để những người này giúp đỡ chia ra áp lực sao? Hiện tại Khôn Vương giúp đỡ chia ra áp lực có thể không đủ. Nhìn dáng dấp sức mạnh quy tắc này còn đang kéo dài. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ. Quát, người oanh kích Hồng Khôn, để hắn theo chúng ta đồng thời di động, đi tìm Lê Chử cùng Hồng Vũ, đồng thời chia ra áp lực. Chú thần sứ còn không hành động, Khôn Vương gầm hét lên. Oanh tổ tông ngươi, bản vương chính mình sẽ đi tìm bọn họ. Tâm lý không thăng bằng, đây không phải hắn nổi, là Hồng Vũ cùng Lê Chử cùng Phương Bình đấu lên. Hắn thật oan uổng, hiện tại hắn ở đây đầy áp lực, bị sức mạnh quy tắc oanh kích, kia hai chạy, hắn cũng không sảng khoái. Đương nhiên, không phải đơn thuần không sảng khoái. Hồng Vũ mặc dù là đệ đệ hắn, nhưng hiện tại thế cục này, hắn, Phương Bình, chú thần sứ đều bị thương không nhẹ, kia hai nhưng là thương thế không nặng. Hồng Khôn cũng sẽ không đem mạng nhỏ ký thác ở trên thân tên đệ đệ kia. Đến đem bọn họ cũng biến thành trọng thương. Mọi người cùng nhau bị thương. Như vậy an toàn mới có bảo đảm. Phải bị thương. Mọi người cùng nhau bị thương. Dựa vào cái gì liền mấy người bọn hắn bị thương. Mang theo ý nghĩ thế này. Nào còn dùng chú thần sứ oanh kích hắn. Hắn trực tiếp theo Phương Bình đồng thời chạy. Hướng Hồng Vũ cùng Lê Chử bên kia bay đi. Mọi người cùng nhau xui xẻo. Còn miễn cho bị chú thần sứ đánh thương thế càng nghiêm trọng. Ngươi, xa xa, Hồng Vũ đầu đều nổ. Chính mình đại ca này, hắn đều không cách nào nói rồi. Thời khắc mấu chốt, lại cùng Phương Bình bọn họ đồng thời vọt tới rồi. Hồng Khôn, ngươi cuốn lấy Phương Bình bọn họ chốc lát. Trọng thương bọn họ, sau đó đánh giết bọn họ. Ta tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Hắn biết tâm tư của đại ca mình, lo lắng cho mình đối với hắn hạ độc thủ. Nhưng hiện tại, hắn thật không tâm tư này. Muốn giết cũng là giết Phương Bình. Hồng Khôn đều chẳng muốn đáp lời. Tin mới là lạ, thế giới này, có thể tin tưởng chỉ có chính mình. Hắn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào. Mạng nhỏ, vẫn là nắm tại trên tay mình. Ba người cùng ra sức. Chớp mắt giết hướng Hồng Vũ. Hồng Vũ trốn chạy. Kết quả chú thần sứ lực lượng tinh thần bạo phát. Thương Miêu cũng là. Phương Bình càng là thẳng thắn. Trực tiếp đột nhập bản nguyên quấy rối. Bên này Hồng Khôn cũng không nhàn rỗi. Một quyền đánh giết mà ra. Ở Hồng Vũ phía trước nổ tung. Trong chớp mắt bị nghẹt Hồng Vũ. Lập tức bị cuốn vào. Sức mạnh quy tắc bạo phát. Hồng Vũ cũng là bi phẫn không gì sánh được. Hắn bị đại ca của mình cho hố đi vào rồi. Xa xa, hóa thành khô lâu Nghệ Thiên Vương chạy nhanh chóng. Hắn không xong rồi, không thể lại bị kéo vào rồi. Hắn theo bản năng mà rời xa Lê Chử. Tên kia, hiện tại mới là đại gia mục tiêu. Mà Lê Chử, vừa trốn chạy, vừa quát lên. Đánh nát thương trên thân mèo phân thân. Nhanh, không thể cho bọn họ tiếp tục nữa. Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình nhất định còn sẽ tiếp tục rèn đúc. Chúng ta vì bọn họ gánh chịu áp lực. Chỗ tốt nhưng là đều bị bọn họ cầm. Đánh nát phân thân. Sức mạnh quy tắc liền tiêu tan rồi. Lê Chử cũng ở tự cứu. Hắn cũng không muốn đồng thời xui xẻo. Huống hồ. Này xui xẻo rồi còn chưa khỏe nơi. Chỗ tốt đều bị Thương Miêu bọn họ lấy đi rồi. Hiện tại Thương Miêu ở rèn đúc ngọc cốt. Sau đó làm không tốt Phương Bình còn muốn tiếp tục nữa. Lê Chử mới sẽ không làm chuyện loại này. Lời này vừa nói ra. Vừa mới còn hố đệ đệ Khôn Vương. Lập tức hướng Thương Miêu chộp tới. Hồng Vũ cũng là. Chớp mắt hướng Thương Miêu chộp tới. Đến diệt phân thân, Thương Miêu mèo ô thét lên, tức giận nói, đây là các ngươi cha. Mèo này, cũng học được Phương Bình bộ này, các ngươi liền cha cũng phải giết. Hai huynh đệ tức giận, đây là cha ngươi, làm cái giả phân thân, kém chút hố chết rồi bọn họ. Mấy tên khốn kiếp này, một cái so với một cái đáng ghét. Những người này ở loạn chiến, trong đại điện. Thanh niên trước mặt hình ảnh, trong đó một bức tranh nhưng là xuất hiện lag, dường như quản chế video đã biến thành hoa tuyết điểm một dạng. Thanh niên cau mày, địa hoàng cửa ải này, gặp sự cố rồi, không chỉ có như vậy, liền mang theo cửa ải khác, giờ khắc này đều đang lay động, trong cửa ải này tụ tập đại lượng cường giả, hơn nữa đều không phải người hiền lành. Hiện tại đến cùng phát sinh cái gì? Thanh niên cũng không rõ ràng. Càng mấu chốt chính là Nghệ ở bên kia. Nhưng hiện tại thanh niên liền nghệ tình huống đều không thể phát hiện rồi. Ra biến cố rồi, thanh niên cau mày, những tên này đến cùng làm cái gì? Trước đại lượng người phá quan, tiếp liền bạo phát đại loạn, quy tắc điều động, thậm chí đã ảnh hưởng đến bố cục của hắn. Hừ, tiếng kêu rên đột nhiên truyền ra, thanh niên trước mặt, bức kia hoa tuyết điểm màn hình trực tiếp biến mất. Thanh niên biến sắc mặt, xảy ra vấn đề rồi. Bố cục gần vạn năm, sợi rễ xuyên qua 13 quan. Hiện nay, địa hoàng cửa ải này sợi rễ vỡ tan. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu địa hoàng cửa ải này triệt để mất khống chế rồi. Đáng chết, trước bá thiên đế cửa ải kia liền xảy ra chút vấn đề. Hiện ở chỗ này lại là tên kia cùng với Thương Miêu gia hỏa. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, cũng có chút giận nộ. Hai quan, liên tiếp hai quan xảy ra chút vấn đề, đều cùng người kia có quan hệ. Đáng chết khốn kiếp, liền ở thanh niên phẫn nộ đồng thời, Phương Bình bọn họ hai bên dây dưa, liên tiếp loạn chiến. Vào thời khắc này, Thương Miêu rít lên một tiếng, bỗng nhiên duỗi ra lợi chảo, dường như bạch ngọc, một móng vuốt chộp vào Hồng Vũ trên mặt, gào gừ kêu lên, khiến ngươi đánh mèo. Xì xì, Hồng Vũ đẹp trai gò má, chớp mắt bị chảo thành cái sàng. Trước, mọi người đều thành khô lâu. Hồng Vũ tiến vào muộn, đúng là còn duy trì nhục thân tồn tại. Giờ khắc này, lập tức liền bị chảo thành hủy dung mặt. Thương Miêu dương dương tự đắc. Ầm ầm ầm, trên thân mèo, tiếng xương cốt phun trào không ngừng. Hưng phấn nói, tên lừa đảo, ngọc cốt đầu rồi, báo thù, đánh bọn họ. Nó trước khoảng cách thành tựu ngọc cốt liền không xa. Lần này thật thành, đương nhiên, dù cho thành, Thương Miêu lúc này cũng không làm được lập tức toàn bộ đem khí huyết chuyển đổi thành nguyên lực. Cũng không làm được chớp mắt khí huyết chất biến. Nói cách khác, vẫn chưa đạt đến nó cực hạn 16 triệu tạp trái phải khí huyết. Dù cho như vậy, giờ khắc này Thương Miêu lực bộc phát cũng tiếp cận 12 triệu tạp trái phải. Một móng vuốt lấy ra đi, cũng đủ để phá bầy rồi. Thương Miêu rất hưng phấn, móng vuốt lại lần nữa hướng Hồng Vũ chộp tới. Nó cũng không phải nhằm vào Hồng Khôn. Hồng Khôn không đánh gãy đuôi mèo, có thể Hồng Vũ đánh gãy. Thương Miêu thù rất dai, nó muốn báo thù. Xì xì, lợi chảo cào nát hư không. Hồng Vũ một kiếm chém tới, cùng Thương Miêu lợi chảo va chạm. Một tiếng vang ầm ầm, bùng nổ ra óng ánh ánh lửa. Mà giờ khắc này, Phương Bình một phát bắt được Thương Miêu sau lưng địa hoàng phân thân, kề sát tới trên người mình, điên cuồng hấp thu những sức sống kia. Thương Miêu thành công rồi, chính mình cũng phải tiếp tục. Dù cho vô pháp triệt để rèn đúc ngọc cốt, cũng phải đem ngọc cốt rèn luyện độ rèn đúc đi tới. Không những như vậy, còn muốn đem một thân huyết nhục khôi phục. Ở Bắc Hoàng cửa ải kia, Phương Bình nhưng là biết huyết nhục cũng rất trọng yếu. Phương Bình tiếp tục hấp thu sức sống. Bên kia, Lê Chử bỗng nhiên không còn chạy, thừa dịp công phu này phi thân mà đến, giận dữ hét: "Nghệ, ngươi nghĩ không đếm xỉa đến, đồng thời đánh tan phân thân, bằng không chúng ta đều nên vì Phương Bình làm đồ cưới." Đang ở trốn chạy Nghệ Thiên Vương cũng là cắn răng một cái, không sai, không thể lại tiếp tục như thế. Xoay người cũng là hướng bên này đánh tới. Phương Bình quát: "Đợi thêm một chút, ta rèn luyện ngọc cốt liền đi. Các ngươi đừng quấy rối, ta rèn luyện ngọc cốt cho các ngươi chỗ tốt." "Hồng Vũ, ta đã đáp ứng Nguyệt Linh, rèn luyện ngọc cốt nát ngọc cốt cho nàng. Đó là lão bà ngươi, ngươi mẹ nó thật muốn quấy rối, không cho lão bà ngươi cơ hội." Hồng Vũ động tác hơi ngưng lại, sau một khắc, cả giận nói: "Ngươi đi chết." Phương Bình cái tên này, lại dùng Nguyệt Linh dao động hắn. Không quản thật giả, cái tên này là hắn kẻ địch. hắn cũng không thể để cho hắn rèn đúc thành công. Phương Bình chửi mát, giờ khắc này, Lê Chử cùng Nghệ Thiên Vương chủ động xung giết tới, lại lần nữa đồng thời vây giết Phương Bình. Lần này, Phương Bình là thật không ngăn được rồi. Địa Hoàng phân thân kỳ thực cũng không chịu được nữa rồi. Thu nạp quá nhiều lực lượng sinh mệnh, dù sao cũng là già, cũng đối mặt tan vỡ trạng thái rồi. Giờ khắc này, một tiếng vang ầm ầm, Địa Hoàng phân thân nổ tung. Bên trong đất trời, những sức mạnh quy tắc kia dừng lại một chút, đón lấy, chớp mắt bao phủ mà lên. Trong chớp mắt, giữa bầu trời phá động bị ngăn chặn rồi, sức mạnh quy tắc tiêu tan. Sau một khắc, trên trời, một tôn bóng người hiện lên, có chút dại ra, quy tắc của nơi đây lại lần nữa chế tạo một tôn Địa Hoàng hình chiếu, bất quá cùng Bá Thiên Đế tương tự, đã thành vô ý thức cơ khí con rối. Yên tĩnh rồi, thiên địa đều yên tĩnh rồi, trừ bỏ người thiếu rất nhiều, trừ bỏ nhiều một bầy khô lâu, hình như không cái gì không giống, mà Phương Bình nhưng là một mặt tiếc nuối, không thể thành công. Chỗ tốt duy nhất chính là ngọc cốt rèn luyện độ tăng lên rất nhiều, 85%, kém không nhiều, mà Thương Miêu rèn đúc ngọc cốt, chú thần sứ cũng hấp thu đại lượng sức sống, xương cốt so với lúc trước còn sáng sủa hơn một ít. Thần khí xương cốt đều có một ít biến hóa, đại chiến không có ngừng lại, lúc này, Thiên Thực cùng Thịnh Hoành cũng là cả người đẫm máu, hướng bên này bay tới. Đem Phương Bình mấy người vây vào giữa, từng cái ánh mắt bốc lửa, liền này một hồi, mọi người đều tổn thất nặng nề, trừ bỏ những thiên vương này, những người khác chết hết rồi, dù cho thiên vương, cũng đều bị thương không nhẹ, đều là Phương Bình tên khốn này hại. Phương Bình bĩu môi, nhìn hướng bốn phía, thở dốc nói, chớ ép ta. Bước ta lại lần nữa đi tới làm nổ sức mạnh quy tắc. Ta có thể làm được. Mọi người có chuyện thật tốt nói. Đây không phải không chết thiên vương sao? Có cái gì quá mức? Thật tốt nói. Huống hồ, ta tín vật còn có dùng. Còn có thể rời đi này. Các ngươi, Phương Bình liếc mắt một cái bầu trời Địa Hoàng hình chiếu. Chính mình hình như muốn xuất hiện giữa trời. Những người khác chớp mắt ngăn cản, bên kia, chú thần sứ nhưng là chớp mắt giết tới bầu trời, một lòng bàn tay đem Địa Hoàng hình chiếu đập nát, cười nói, các ngươi không qua được quan, hình chiếu này rất yếu, hơn nữa qua ải đại khái hãy tìm tín vật, sở dĩ, nghĩ qua ải thì chớ lộn xộn, ngoặc kép, Lê Chử lạnh lùng nói, giết rồi Phương Bình lại nói. Phương Bình cầm một cái tín vật, vô ngữ nói, đều nói ta có thể đi rồi, không tin làm gì, ta đi rồi, các ngươi thật không hẳn có thể phá quan, được rồi, tiếp tục trước giao dịch làm sao, đem tín vật cho ta, đổi, liền làm vừa mới cái gì đều không phát sinh làm sao. Hắn làm sao có mặt nói lời này, Hồng Vũ khôi phục bị mèo cào nát gò má, sắc mặt đen kịt. Chết rồi hơn 10 vị địa quật võ giả, bọn họ cũng bị thương không nhẹ. Hiện tại Phương Bình lại còn nói làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Phương Bình cau mày, ngẩng đầu lên nói, chú thần sứ, đem làm giả Địa Hoàng phân thân lấy thêm ra đến. Tiếp tục làm, ngoặc kép, mọi người ánh mắt hơi ngưng lại. Hồng Khôn không nhịn được cả giận nói, còn có, hắn chịu đủ lắm rồi. Hắn muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này, lại có thêm cha mình phân thân, lại tiếp tục bạo phát vừa mới hỗn loạn, hắn cảm giác mình thật muốn tức chết. Phương Bình bĩu môi nói, làm giả cũng không khó, có thể tạo hai cái, đương nhiên có thể càng nhiều. Lê Chử lạnh lùng nói, ta không tin các ngươi còn. Bầu trời, chú thần sứ lại lấy ra một cái tượng gỗ giống như Địa Hoàng phân thân. Kinh ngạc nhìn Phương Bình. Làm sao ngươi biết ta yêu thích ở thêm một cái dành trước? Phương Bình ngượng ngùng, ta biết cái quỷ, dao động bọn họ mà thôi. Người lão già này, lại còn thật tạo ba cái. Khôn Vương tâm mệt, nhìn về phía Phương Bình, lạnh lùng nói, cho ta qua tín vật. Phương Bình rất dễ nói chuyện, trực tiếp ném đi một cái tín vật đi qua. Cũng là bất đắc dĩ nói, chính ngươi nhất định phải hướng về này tập hợp. Hết cách rồi, gặp đúng thời cơ, coi như ngươi xui xẻo. Ngươi sớm một chút đi, phá ngươi quan đi, không cần thiết cùng ta vẫn dây dưa. Không phải sao, Khôn Vương phá tám, quá mạnh rồi. Hắn không đi, Phương Bình cùng chú thần sứ, dù cho thêm vào Thương Miêu, cũng không chiếm được lợi ích. Đem cái tên này đưa đi tốt nhất. Khôn Vương hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm mắng, toàn bộ các ngươi đánh chết tốt nhất. Hắn chán ghét chỗ này, giết Phương Bình hầu như không hy vọng. Nếu là Phương Bình vô pháp rời đi này, hắn có lẽ sẽ lựa chọn cùng Hồng Vũ bọn họ liên thủ đối phó Phương Bình. Nhưng hiển nhiên không phải như vậy. Đã như vậy, hắn làm gì ở đây chịu đòn? Không bằng trực tiếp đi cửa ải tiếp theo. Bắt được tín vật, Khôn Vương hầu như không có chút gì do dự. Cũng chưa cho Hồng Vũ mở miệng giữ lại cơ hội. Một mắt trợn mắt nhìn sang, ánh mắt không lành, chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Hồng Vũ cái tên này, tự mình giải quyết đi. Chẳng lẽ còn muốn chính mình tiếp tục lưu lại chịu oan ức? Có thời gian này, hắn cũng có thể phá quan rồi. Trước khi đi một khắc đó, Khôn Vương hình như nghĩ tới điều gì. Chợt quát lên, ngươi phá bao nhiêu quan? Hắn có chút hối hận rồi, nên hỏi rõ, tên khốn này phá cửa ải, đối với hắn đều không thiện ý. Phương Bình hình như nghe được một điểm âm thanh. Dù gì nói, ngươi đi rồi Bắc Hoàng cửa ải kia, vậy ta cũng không có cách nào. Bắc Hoàng hiện tại rất căm hận hai huynh đệ này. Cái tên này không xui xẻo như vậy chứ. Phương Bình âm thầm vì hắn cầu phúc. Ngươi đi rồi Bắc Hoàng cửa ải kia, vậy thì chỉ trách ngươi vận khí quá kém, không có quan hệ gì với ta. Hắn đang nỉ non, Hồng Vũ hình như cảm nhận được cái gì, hơi thay đổi sắc mặt. Cửa ải kia chẳng lẽ có vấn đề? Đáng chết, hy vọng sẽ không có quá to lớn phiền phức. Hắn cảm thấy có lẽ cùng mình cũng có quan hệ. Đó là phụ thân của Nguyệt Linh. Khôn Vương vừa đi, sức chiến đấu lại lần nữa cân bằng rồi. Thương Miêu phá bảy rồi. Thương Miêu đối Nghệ Thiên Vương. Phương Bình đối Lê Chử. Chú Thần Sứ đối Hồng Vũ. Đến mức Thiên Thực cùng Thịnh Hoành. Tuy là Thiên Vương, có thể trước bị thương không nhẹ, Phương Bình vẫn đúng là không xem ở trong mắt. Hắn phòng ngự vô địch, hai tên này có thể làm sao hắn cái gì? Châm ngôn, giao ra đây. Không phải vậy các ngươi ngày hôm nay đừng phá quan, lão tử tiếp tục hố chết các ngươi. Phương Bình y nguyên cường thế, có chút dục giả dục dịch, mở miệng nói, tiền bối, tiếp tục để phân thân thu nạp sức sống. Ta cảm thấy ta muốn rèn đúc ngọc cốt, lập tức phá tám rồi. Lời này vừa nói ra, Hồng Vũ trong mắt bắn ra ánh kim, nhìn về phía Phương Bình, hình như nhìn thấu hắn, hơi thay đổi sắc mặt. Thật muốn rèn đúc ngọc cốt rồi. Giờ khắc này Phương Bình, ở trong mắt hắn, dường như khung xương, trong đó xương cốt hiện ra xanh ngọc, rất nồng nặc. Cái tên này có lẽ thật muốn nhanh hơn. Hồng Vũ sắc mặt biến đổi, dây dưa nữa xuống, bọn họ còn phải giúp Phương Bình ngăn đao, giúp hắn rèn đúc ngọc cốt. Nghĩ tới đây, Hồng Vũ cắn răng, trầm giọng nói, đổi 5 tấm tín vật. Hắn liền Nghệ Thiên Vương mấy người cũng phải đồng thời mang đi, miễn cho trở thành Phương Bình ngăn đao vật. Đến mức phụ hoàng cửa ải này chỗ tốt, hắn không chuẩn bị muốn lưu lại nữa, thật muốn bị Phương Bình tên khốn này mài chết. Phương Bình bĩu môi, kỳ thực hắn cũng không dám tiếp tục ở đây đợi. Cửa ải này sức mạnh quy tắc hình như có chút biến hóa, hắn hoài nghi lại lần nữa hấp thu sức sống, có lẽ sẽ bạo phát phá chín lực sát thương. Bất quá hù dọa một hồi người vẫn là có thể. Đương nhiên, chờ nhìn thấy giữa bầu trời, chú thần sứ dục giả dục dịch, hình như thật muốn tiếp tục thử một chút. Phương Bình trong lòng thầm mắng, lão gia hỏa đại khái cũng nghĩ rèn đúc ngọc cốt, có tâm lại lần nữa thử nghiệm. Then chốt, lần này lại bạo phát, có lẽ sẽ cường đại hơn. Khôn Vương chạy, bọn họ vẫn đúng là không hẳn chống đỡ được. Phương Bình cũng không dám để lão già này nếm thử nữa. Vội vàng lấy ra 5 tấm tín vật. Hô, hai người cũng giao ra đây. Đừng nghĩ làm giả, ta phân đi ra. Đồng thời đổi, Hồng Vũ lo lắng hắn giở trò lừa bịp. Phương Bình còn lo lắng bọn họ giở trò lừa bịp đây. Phương Bình rất nhanh nói, các ngươi đem đồ vật ném xa một chút. Như vậy, các ngươi bắt được tín vật trực tiếp truyền tống đi. Ta đi cầm đồ vật. Ta nếu là không đem các ngươi truyền tống đi, các ngươi còn có thể trở về tiếp tục cướp. Này ngược lại là cái tốt kiến nghị. Rất nhanh, Lê Chử cùng Hồng Vũ liếc mắt nhìn nhau, đem hai cái tín vật hướng phía sau bọn họ ném đi. Ném rất xa, mà Phương Bình cũng ném đi qua 5 cái tín vật. 5 người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời yên lặng truyền tống lên. Trong chớp mắt, Lê Chử, Hồng Vũ, Thiên Thực, Thịnh Hoành bóng người đều biến mất. Nghệ Thiên Vương thân ảnh biến mất một nửa. Bỗng nhiên tạp dừng một chút, rầm một tiếng, từ không trung tạp đi ra rồi. Đúng, tạp đi ra rồi. Nghệ Thiên Vương sửng sốt một chút, sau một khắc, kinh hoàng tột đỉnh, còn có thể tạp đi ra, còn có thể trong quá trình truyền tống tạp đi ra. Ta, Nghệ Thiên Vương muốn tan vỡ. Bầu trời, chú thần sứ cũng là dại ra. Cái này hắn cũng không ngờ tới. Phương Bình này tao thao tác, hắn đều phục rồi. Nghệ Thiên Vương, xong đời rồi. Những người khác đều cho truyền tống đi rồi. Hắn ở đây, hắn không xong đời ai xong đời. Giết a, còn nhìn, Phương Bình gầm lên giận dữ. Còn nhìn, nhìn cái gì vậy? Cái tên này là đạo thụ quân cờ. Hắn làm sao có khả năng sẽ làm hắn đi? Đương nhiên, chỉ là thử một chút. Ai biết có thể thành công? Coi như người vận khí kém. Không. Nghệ Thiên Vương bi phẫn gần chết tiếng gào, vang vọng tứ phương, đây không phải hắn có thể dự liệu được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.